Hà Nội hãy vui lên và ta nắm tay nhau để cùng nhau vượt khó khăn và nỗi đau. Hà Nội hãy ca lên, Hà Nội hãy hát lên để cùng nhau được sống trong niềm hân hoan. Hãy vui lên nào, đời luôn tươi đẹp. Và ta nắm tay nhau để cùng nhau vượt khó khăn và nỗi đau. Bạn ơi hãy ca lên, bạn ơi hãy hát lên để cùng nhau được sống trong niềm hân hoan. Hãy vui lên nào, đời luôn tươi đẹp thênh thang. Bạn ơi hãy vui lên và ta nắm tay nhau để cùng nhau vượt khó khăn và nỗi đau. Bạn ơi hãy ca lên, bạn ơi hãy hát lên để cùng nhau được sống trong niềm hân hoan. Hãy vui lên nào, đời luôn tươi đẹp thênh thang. Bling bling bling bling, bust a nut. Come on man, here we go, here we go. Mùa xuân mới, một ngày em đến lung linh trong nắng hồng. Một ngày em đến cho bao niềm nhung nhớ, thắp sáng trong anh một giấc mơ vàng. Một ngày em đến đôi một cười duyên dáng. Một ngày em đến cho anh những ân cần. Một ngày em đến yêu thương tình giăng lối, níu kéo con tim anh dừng chân. Ngày em đến nó sẽ quá bất ngờ. Ngày em đến anh luôn đón chờ. Ngày em đến xóa những muộn phiền cho anh niềm tin. Ngày em đến có muôn hoa quê màu, là ngày anh mãi khắc ghi trong đời. Ngày em đến tim anh nhịp rộn ràng một tình yêu. Ngày em đến bên anh nụ cười dịu dàng, và con tim anh mới hồi rung động và chợt nhận ra là anh yêu em, hai chúng ta bên nhau trong ngày xuân cùng với muôn sắc hoa, với muôn ngàn tiếng chim hoan ca. Đẹp sinh động và thiết thả, đôi chân em nhẹ nhàng trong chiều xuân, lung linh ánh nắng hồng xuân tan bao đêm động. Tiếng anh ngủ vui trong anh phúc mơ đến em, mơ vào giấc mơ vàng, ngày tình yêu rộn ràng như ngày em đến. Một ngày em đến mang theo mùa xuân mới, một ngày em đến lung linh trong nắng hồng. Một ngày em đến cho bao niềm nhung nhớ, thắp sáng trong anh một giấc mơ vàng. Một ngày em đến đôi một kỳ duyên dáng. Một ngày em đến cho anh những ân cần. Một ngày em đến yêu thương tình giăng lối, níu kéo con tim anh dừng chân. Check it out. Ngày em đến nó sẽ quá bất ngờ. Ngày em đến anh luôn đón chờ. Ngày em đến xóa những muộn phiền cho anh niềm tin. Ngày em đến có muôn hoa quê màu, là ngày anh mãi khắc ghi trong đời. Ngày em đến tim anh nhịp rộn ràng một tình yêu. Khi em ra đi em đã là những gì, anh níu kéo được gì? Từ nay mình suy nghĩ lấy bao chân vào mì, nhớ đến em như trên lá phai màu, tim anh ngày nói đau. Trên lá tình yêu khi xưa em còn nhớ đến sân đấu với quyền màu. Kỷ niệm ban đầu hai nụ hôn cuối em ra quần đầu. Có một chút nắng còn vương khi mùa đông đến nơi quê đường. Anh đang thật tìm về một chiếc lá xanh màu cho riêng anh, cho ngày ta trôi qua nhanh, để cho em quay trở về mãi bên anh. Quên đi nỗi đau, anh sẽ mãi nguyện cầu nhau. Một chút nắng đem cho mùa đông để mây kia thêm hồng. Một hơi ấm đem cho đời tôi, vì như chúng ta biết không dài lâu. Thì xin em nụ hôn cuối cùng, để lại cuộc tình chiếc lá màu xanh. Nhưng em ra đi để cho chiếc lá mãi không xanh màu, và con tim tôi heo úa với chiếc lá tình yêu. Em sẽ ra đi, còn tôi ngồi khóc cho riêng tôi, như lá vàng heo khô nơi cuối đường. Chiếc lá tình yêu em còn nhớ đến, và anh sẽ đi tìm mang về một chiếc lá xanh màu cho riêng ta, để cho em quay trở về mãi bên anh. Em sẽ ra đi, còn tôi ngồi khóc cho riêng tôi, như lá vàng heo khô nơi cuối đường. Chiếc lá tình yêu em còn nhớ đến, và anh sẽ đi tìm mang về một chiếc lá xanh màu cho riêng ta, để cho em quay trở về mãi bên anh. Trong đời ai cũng có riêng một vì sao và bao mơ ước, và vì sao đó xin gọi tên em. sao trời. Nhiều khi anh lạc lối, vì sao ở trong anh